Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 68, góc truyện audio.com. Mẹ, trước hết để cho con chơi đùa. Hàn Khuynh Thược mỉm cười nhìn Hướng Ngôn, nhưng nụ cười trên mặt Hàn Khuynh Thược cảm thấy áp lực, từng trận sợ hãi liên tiếp đè xuống người mình. Cái này không giống như một đứa bé. Mày muốn làm gì? Hướng Ngôn lảo đảo lui về phía sau. Ước gì có thể tránh Ran ngay lập tức. Bà nói, tôi muốn làm gì? Không biết Hàn Khuynh Thược móc ra cây súng lục từ nơi này. Súng ngắn không lớn không nhỏ. Thoạt nhìn là vì làm theo thân thể của nó. Hàn Mộ vừa thấy, lông mày hơi nhướng lên. Đứa bé này, cô cũng không biết lúc trước để cho nó đi theo Liệp Ưng rốt cuộc là sai lầm. Bà nói, nếu súng này không có mắt bắn về phía bà, thì sẽ có một cái lỗ thủng rồi. Thật khó coi, làm như đang tiếc hận. Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược thành thật nhìn Hướng Ngôn. Không được, tôi muốn báo cảnh sát. Mày muốn giết tôi, các người sẽ trốn không thoát. Hướng Ngôn gấp gáp đến độ nước mắt đều chảy rơi xuống đấy. Sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Báo cảnh sát, Hàn Khuynh Thược giống như là nghe được trò cười. Cười ha ha không ngừng. Có bản lĩnh en bà báo cảnh sát đi. Nói xong, Hàn Khuynh Thược lấy một cái di động đưa cho Hướng Ngôn. Đây, cho, đầu tiên Hướng Ngôn là sửng sốt, sau đó hai tay run rẩy cầm di động bấm số gọi. Nhưng nhìn súng của Hàn Khuynh Thước đang hướng về phía trái tim mình. Sợ hãi, bà cũng không bấm số điện thoại để gọi được. Họng súng của Hàn Khuynh Thược hướng về phải cánh tay Hướng Ngôn. Chậm rãi kéo cò súng bà thực hạnh phúc. Anh ưng tặng Tiểu Miên cho tôi, bà chính là người đầu tiên thử uy lực của nó. Một viên đạn rất nhanh bay sát qua cánh tay của Hướng Ngôn. À, bị đau, điện thoại trong tay Hướng Ngôn thoáng cái rơi xuống mặt đất. Ngốc chết, ngay cả cái điện thoại cũng không cầm tốt. Hàn Khuynh Thược ghét bỏ nhìn Hướng Ngôn. Mẹ, điện thoại di động của con chắc chắn rớt bể. Con muốn cái mới. Ừ, được. Hàn Mộ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược. Hai mẹ con nói chuyện coi như không có người. Mà bên cạnh Hướng Ngôn đã đau đớn kêu la. Ta cứu mạng với. Giết người, bà có phiền hay không? Hàn Khuynh Thược hung hăng nhìn Hướng Ngôn. Không phải là bà rất lợi hại sao? Lại la một tiếng nữa thử xem. Súng của tôi cũng chẳng phải chỉ có như vậy. Để cho tôi không để ý bắn vỡ đầu của bà. Hướng Ngôn nhìn đầu súng chỉ về phía mình. Mồ hôi và nước mắt trên mặt trộn lẫn. Cả người chật vật không chịu nổi. Nói. Bà đem Tiểu Phong bán ở đâu rồi? Cách Trương,